Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 376, cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, góc truyện audio.com, cách chương.